Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chân chính đồ sát, chương 307, chân chính đồ sát, bần đạo chính thức tuyên bố trạng thái khôi phục, thành công đổi mới hơn 9.000 tự, đơn chương sẽ không mở, tới trước mấy tấm vé tháng đi, Cúc Hoa lặp lại bị bảo, tư vị này thật sự quá không tốt bị, ô. Có thể những thứ này các thích binh lính đã quen thuộc thương này tiếng. Cũng là gần hoảng sợ. Chi hậu, từ phía sau nắm lên một cây tiêu thương. Hít sâu một hơi, lần thứ hai hướng bên này vứt đến. Đối với công nguyên trước binh lính mà nói, chỉ cần nghiêm chỉnh huấn luyện. Như vậy một hơi tung ba cây tiêu thương đều là chuyện rất bình thường. Lúc này, thứ nhất sóng giáo đã đem vệ tiểu bắc bao phủ. Chỉ lát nữa là phải đánh trúng vệ tiểu bác, có thể vệ tiểu bác lại một cái nhảy lên, hai tay trên không trung một trào, bắn về phía hắn mấy nhánh giáo đã bị hắn nắm ở trong tay. Theo sau chưa tiếp đất, vệ tiểu bác thân thể một cái xoay tròn, thuận thế liền đem chộp trong tay giáo, ném trở về, tại hoa hạ cổ đại, bất luận cái nào cao thủ ám khí, song song đều là đòn ám khí cao thủ. Đạo lý rất đơn giản, ám khí không phải nghĩa, xem như có điểm hạ lưu chiêu số, mặc dù rất nhiều hiệp tại phát ra ám khí trước đều biết quang minh chính đại giống thượng một tiếng. Xem chiêu, nhưng vậy vẫn như cũ vô pháp thay đổi võ lâm nhân sĩ đối ám khí cái nhìn. Do đó, nếu như ngươi sử dụng ám khí lời nói, liền không cần nén giận kẻ khác đồng dạng dùng ám khí đối phó ngươi. Như vậy đón địch nhân bắn ra ám khí liền rất trọng yếu. Đương nhiên, phần đông trong tiểu thuyết võ hiệp, đòn ám khí nhất lưu coi như là cái gọi là đường môn. Mà trong thực tế, đường môn đích xác tồn tại, chẳng qua không hiện tại thị mà thôi. Ân, những thứ này nói nhảm có chút hơn nhiều. Vệ tiểu bắc trước liền từng lo lắng vấn đề này. Chính mình kỹ năng ngụy ám khí, quang tên này liền có chút kỳ quái. Ám khí liền ám khí đi, thế nào thêm cái ngụy tự, coi như mình chưa từng học qua hệ thống ám khí võ học. Vậy cảnh giới nhiều nhất thấp hơn một ít, cũng không đến mức như thế, nhưng chi hậu, vệ tiểu bắc cũng có chút hiểu rõ, đó cũng không phải có học hay không ám khí võ học vấn đề, mà là chính mình đối ám khí lý giải liền có thuộc về vấn đề. Nhớ rõ chính mình tham gia quân ngũ học tập quân thể quyền thời điểm. Lớp trưởng liền nói câu nào, muốn đánh người, phải bị đánh. Lúc đó, vệ tiểu bắc còn chưa hiểu những lời này là có ý gì thời điểm. Các tân binh đã bị lớp trưởng kéo đến bùn đất lên. Từng cái luyện ngược công, luyện được xong trưởng sưng đỏ sung huyết. Chi hậu, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, vậy nói trắng ra là. Ngược công chính là bảo hộ thủ đoạn của chính mình, người đánh người thời điểm mần ni kẻ khác đã ở đánh người, sẽ không ngược công lời nói, bị kẻ khác một cái vung ra trên mặt đất, chỉ sợ lúc này liền đau đến không tạo nên thân, còn nói gì khác địch chế thắng nhưng nếu ngược công học theo gương tốt, người ta vẫy ngươi, mặc kệ thế nào vẫy, đối thương tổn của ngươi đều biết bị suy yếu đến một cái cực thấp trình độ. Do đó cam đoan chính mình có được đầy đủ sức lực chống đỡ lại. Mà ám khí kia cũng là giống nhau. Quang hội vậy ám khí đi ra ngoài. Cũng chính là học chút bì mau. Nơi này mấu chốt nhất chính là đòn ám khí. Vệ tiểu bắc vậy một chút ngược là thật thấy rõ. Tại hoa hạ cổ đại công phu ám khí bên trong. Một quyển ám khí trong bí tịch. Phát ám khí nhiều nhất chỉ chiếm 3 thành. Có đúng không đòn ám khí miêu tả giới thiệu, muốn chiếm lục thành trở lên. Đạo lý này, vệ tiểu bắc từng chính mình thí luyện một hồi đòn ám khí công phu từ phía sau. Coi như là thật sự phục, muốn đòn ám khí, cùng phát ám khí so sánh với. Vậy độ khó cao ra không biết bao nhiêu lần, ít nhất lấy vệ tiểu bắc hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính. Muốn tiếp được chính mình phát ra ám khí, là không thể nào sự tình. Không có học tập đặc biệt thủ pháp, rất khó tiếp được đồng dạng thực lực địch nhân phát ra ám khí. Đương nhiên, vậy gần cực hạn tại thực lực cùng mình bằng nhau, hoặc là vượt qua địch nhân của mình mà thôi. Giống những thứ này các thích binh lính, đi tung giáo, mặc kệ tại lực lượng, vẫn là tốc độ lên. So với vệ tiểu bắc tung ám khí liền kém xa, liền càng không cần phải nói biến hóa gì đó, mà ngay cả vệ tiểu bắc chính mình phát ra ám khí, đều không có bao nhiêu biến hóa, trên cơ bản đều là trực tiếp thẳng, ngẫu nhiên có thể đem một hòn đá quăng đường cong cho dù lợi hại. Ám khí thủ pháp bởi vậy có thể thấy được chút ít, cho nên vệ tiểu bắc dễ dàng liền tóm lấy bay tới giáo. Sau đó trực tiếp vẫy hồi, mà những các thích đó binh lính sẽ không có cái này năng lực. Phốc phốc phốc, liên tục mấy tiếng giáo xuyên thấu thanh âm truyền đến, đang chuẩn bị tung làn sóng thứ hai giáo các thích binh lính liền ngã xuống hơn 20 người. Đều là bị giáo quán ngực mà qua, thậm chí còn trong đó một nửa giáo đều là liên tục xuyên suốt mấy người. Nhưng những thứ này các thích binh lính tố chất cực cao. Mặc dù là bên người đồng bào bị giáo xuyên suốt mà chết, bọn họ vẫn như cũ thật giống như máy móc nhân giống như vậy. Đem vật cầm trong tay giáo dựa theo trước phương án vứt bắn ra. Lần này, vệ tiểu bắc cũng không có đứng ở tại chỗ bị động bị đánh. Vài cái bước xa hướng phía trước nhảy lên, hai tay liên tục trên không trung chộp tới, trước mặt gần giống như có một tờ tràn ngập lực đàn hồi lưới. Phàm là ý đồ từ vệ tiểu bắc trước người số thước vuông trong phạm vi thông qua giáo, đều ở một khắc tiếp theo đều bắn trở về, điên cuồng giết ngược lại. Trong nháy mắt, vượt qua một nửa các thích binh lính liền ngã trên mặt đất. Nhưng chuyện này cũng không hề tính chấm dứt, vệ tiểu bắc ngay sau đó liền rơi ở trên mặt đất. Thân thể thuận thế trước ngược, kề sát đất mặt, tứ chi cùng sử dụng, như là một con đại chi chu. Bay nhanh nhào vào các thích trận thế bên trong, quyền đấm cước đá, trước sau không quá nửa phút thời gian, có thể đứng thẳng các thích binh lính, liền gần chỉ còn lại có hai gã, còn lại kia hơn 50 các thích binh lính đều nằm ở trên mặt đất. Hoặc thấp giọng, hoặc cao giọng kêu đau, vệ tiểu bắc cũng không có đem còn lại những thứ này các thích binh lính xử lý. Gần chính là làm cho bọn họ mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Mà cuối cùng đứng thẳng các thích binh lính còn lại là vệ tiểu bắc cho Taso Provintao. Lê Anni hai người chuẩn bị rèn luyện đạo cụ, vệ tiểu bắc cũng không muốn làm bảo mẫu, nhưng gặp lại đó là duyên phận, cho nên vệ tiểu bắc cũng không ngại, giúp hai người một thanh, làm cho người ta phương tiện, chính là cho chính mình phương tiện. Vậy một chút, vệ tiểu bắc cần phải so với rất nhiều người hiểu hơn. Các ngươi lại đây. Vệ tiểu bắc xoay người nhìn một chút Lê An Ni hai người. Lê An Ni tại vệ tiểu bắc nhào ra ngoài thời điểm nhưng thật ra sợ mất mật nả một phát súng. Đánh bại một cái các thích binh lính, nhưng chi hậu có chút bối rối. Kết quả cho tới bây giờ, đều không có thể đem đạn dược sắp xếp gọn. Khai ra phát súng thứ hai đến, về phần Taso Provintao, tình huống muốn khá một chút. Nhưng không có tiếp tục cơ hội nổ súng. Nhìn thấy vệ tiểu bắc kêu to chính mình, Lê An Ni cùng Taso Provintao hai người sửng sốt một chút, liền chạy tới, kia hai cái các thích binh lính đã bị vệ tiểu bắc còn như thiên thần hạ phàm một dạng oai hùng cho. Dạng ngây ngẩn cả người, đừng nói chạy trối chết, coi như là muốn động đậy chân đều là sợ mất mật. Xử lý bọn họ. Vệ tiểu bắc ngón tay chỉ vào kia hai cái các thích binh lính. Vừa chỉ Lê An Ni cùng Taso Provintao trên lưng mã tấu. Tại có toại phát súng chi hậu, Lê An Ni cũng đem mã tấu móc tại trên lưng. Nói thật, đối với tuyệt đại đa số hiện thực nhân loại mà nói. Vậy toại phát súng nói như thế nào cũng là hỏa khí. Nên phải mạnh hơn mã tấu hơn nhiều. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt. Cái này mã đao mới phải bọn hắn tại hôi giới bên trong sinh tồn được dựa vào. Nơi này nguyên nhân, vệ tiểu bắc cũng không muốn cùng bọn chúng nhiều lời. Xử lý bọn họ nghe được vệ tiểu bắc những lời này chi hậu. Taso Provintao phản ứng phải nhanh hơn một chút, biết là vệ tiểu bắc cho chỗ tốt. Cắn chặt răng, đem toại phát súng hướng một cái các thích binh lính bắn tới. dẫn tới các thích binh lính né tránh thời điểm, rút ra mã tấu liền xông lên trên. Cái này Tasso Provinzao nên phải có điểm dùng đao trụ cột. Tuy nói xuất đao tư thái có chút tán loạn, nhưng ít ra sẽ không lung tung xuất đao. Còn lại hai gã các thích binh lính giáo đã bị vệ tiểu Bắc hoàn toàn hủy diệt rồi. Chỉ còn lại có trong tay một mặt phương lá chắn, cho nên đang công kích phương diện, đương nhiên phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng nếu cứ như vậy ý tứ hàm xúc các thích binh lính chính là thịt đồ ăn. Như vậy Tasso Provinzao là có thể tắm rửa một đao đem cổ mình cắt đứt ngủ. Tại các thích binh lính trong tay, vậy phương lá chắn chính là một kiện có thể dùng để công kích địch nhân độn khí. Nếu bị vậy phương lá chắn đập trúng lời nói, bất tử mặc dù tàn, hoàn hảo, vệ tiểu Bắc vị này ma đầu liền đứng ở cách đó không xa. Hấp dẫn kia các thích binh lính tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Cho nên Tasso Provinzao nhưng thật ra hơi có chút thuận buồm xuôi gió cảm giác. Giết được kia các thích binh lính không thể không dùng phương lá chắn bảo vệ thân thể. Trái lại Leiani cũng có chút do dự, ánh mắt nhìn một chút vệ tiểu Bắc, muốn học Tasso Provinzao một dạng xông lên, nhưng lại có chút do dự. Tuy nói Leiani tại đây hôi giới bên trong cũng từng giết nhân, nhưng này cùng hiện tại không giống với. Tại Leiani trong mắt, cái này các thích binh lính gần giống như đợi làm thịt sơn dương, làm cho nàng có chút không hạ thủ được. Nếu ngươi không có cách nào khác ra tay lời nói, như vậy về sau liền không nên tiến nhập hôi giới. Nơi này không thích hợp ngươi, vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Hạ một tề trọng dược, rất hiển nhiên, nếu Leiani vô pháp ra tay lời nói. Như vậy như là vệ tiểu Bắc theo như lời một dạng. Leiani thật sự không thích hợp đợi tại hôi giới. Tại hôi giới bên trong, có quá nhiều nhân từ nương tay, thì phải là lấy tử chi đạo. Còn không bằng thành thật thật đợi tại trong hiện thực. Cũng tốt rơi cái an toàn. Vệ tiểu Bắc tuy nói không biết vậy hôi giới về sau sẽ có hay không cường chế bức người tiến vào hôi giới, nhưng ít ra hiện tại không biết. Nghe được vệ tiểu Bắc nói như vậy, Leiani hốc mắt hơi đỏ lên. Do dự một chút, trong mắt thần sắc đã từ từ trở nên kiên định lên. Cuối cùng, Leiani nâng mã tấu đánh về phía cuối cùng một cái các thích binh lính. Chỉ muốn đi ra bước đầu tiên, như vậy sự tình phía sau hoàn thành lên, liền thuận lý thành trương. Có vệ tiểu Bắc ở sau người làm kháo sơn, mặc kệ là Tasso Provinzao, vẫn là Leiani chiến đấu với nhau đều có vẻ so sánh có tự tin. Trái lại kia hai cái các thích binh lính, khi động thủ co tay co chân. Bản thân thực lực không phát huy ra ngũ thành, cuối cùng bị ngay tại chỗ đánh chết, nơi này có thể không có gì thắng mà không vẻ vang gì thuyết pháp. Huống chi trải qua như vậy một trận chiến chi hậu, Tasso Provinzao cùng Leiani đối với chiến đấu lý giải dĩ nhiên là lên một tầng. Ít nhất về sau, đối mặt kẻ địch khi, có gan xuất kích mà không phải chỉ sẽ tránh tại một bên đánh lén. Không sai, như vậy tiếp đó, nhiệm vụ của các ngươi là xử lý bọn họ, vệ tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu. Tay trái tại giữa không trung tìm một vòng, lại đem trên mặt đất những trọng thương đó các thích binh lính đều vòng tiến vào. Tasso Provinzao cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Bất kể nói thế nào, Tasso Provinzao đơn thuần như vậy người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỵ sĩ tinh thần. Cái gì vinh diệu, cái gì công chính, thương hại, hy sinh, trân trọng nhỏ yếu vân vân, nhưng tuyệt đối không có gì đối trọng thương, vô người chống cự xuống tay đồ vật. Vệ tiểu Bắc hành động này, gần giống như bức một cái giữ mình trong sạch nhân đi lén kẻ khác phí như vậy khó khăn. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.